Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 1260, Vương Hầu Tướng Lĩnh. Chẳng phải trời sinh, phụ sách mới thông chi. Nhìn xem trước mặt mấy vị này không trọn vẹn thần thạch. Chu Trùng vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Tô Chính Vinh lại là nhằm vào hắn, nhằm vào đến bực này tình trạng. Bọn hắn những mỏ nô này chỉ có một tháng nghỉ ngơi thời gian. Liền lại là muốn phía dưới mỏ khai thác trăm năm. Hắn trong tay những này thần thạch, căn bản là không cách nào bổ sung bao nhiêu pháp lực. Nếu là lại xuống mỏ khai thác trăm năm, chỉ sợ cũng không ra được. Sẽ tươi sống mệt chết tại trong mỏ quặng. Cái này Tô Chính Vinh, là muốn bức tử hắn a. Chu Trùng trên mặt nhẫn nại không ngừng nộ khí. Liền muốn mở miệng tranh luận. Nhưng là hắn thấy được Tô Chính Vinh trong mắt cười lạnh. Mà chu vi mấy tôn thần linh dần dần dâng lên khí tức. Trong lòng hiểu rõ, nếu là mình tranh luận tiếp, tuyệt đối là sẽ bị tại chỗ chém giết. Chu Trùng hít một hơi thật sâu, cầm lấy trong tay thần thạch, chính là xoay người rời đi. Mà nhìn thấy Chu Trùng đi như thế gọn gàng, Tô Chính Vinh cũng hơi có chút ngoài ý muốn, cũng có chút thất vọng. Hắn vốn là muốn, là nếu là Chu Trùng tranh luận, chính là lấy chống lại thần giới mệnh lệnh trực tiếp chém giết hắn. Hắn không ưa thích Chu Trùng. Theo nhìn thấy lần đầu tiên liền rất không ưa thích. Hắn cảm thấy Chu Trùng người này quá mức cương liệt kiên nghị. Trong lòng không có lý do liền đối Chu Trùng sinh ra sát cơ. Bất quá hắn mặc dù ở chỗ này chính là thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Nhưng là cũng không thể vô duyên không để ý giết quáng nô. Hơn nữa còn là một cái thần chủ đỉnh phong. Có thể khai thác rất nhiều thần thạch quáng nô. Nói cho cùng. Những mỏ nô này cũng không phải là tài sản của hắn, mà là thần giới tài sản, là thần giới đế tử tài sản. Bất quá Tô Chính Vinh lập tức lại là cười lạnh, những quáng thạch này tuyệt đối không đủ Chu Trùng bổ sung tu vi. Chờ đến lần nữa khai thác khoáng mạch, cái này Chu Trùng cũng tuyệt đối sẽ tươi sống mệt chết. Hừ, cũng được, liền chờ lâu mấy năm. Tô Chính Vinh nhìn qua Chu Trùng rời đi thân ảnh, châm chọc nói. Người theo sinh ra liền chú định vận mệnh, liền giống với ta thần giới đế tử điện hạ, liền chú định nên cao cao tại thượng chí tôn, mà các ngươi chú định chính là đê tiện nô lệ, có thể vì thần giới hiệu lực, cũng đã là vinh hạnh của các ngươi. Chu Trùng thân thể có chút dừng lại, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Chu Trùng trở lại động phủ của mình về sau, trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy lửa giận. Nhưng là hắn lửa giận cũng không phải là chỉ là Tô Chính Vinh nhằm vào hắn. Càng nhiều vẫn là Tô Chính Vinh lời nói. Vị kia thần giới đế tử theo xuất thân một khắc này liền nhất định là ngao du tại trên 9 tầng. Trời thần long sao? Hắn chú định chính là đê tiện nô lệ sao? Tương lai chỉ có thể là thê thảm chết tại một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh. Chu Trùng đối với mình nói ra. Không. Tự mình tuyệt không thể uất ức chết tại trong mỏ quặng. Hắn xuất thân thấp hèn, thiên phú thường thường, trên đường đi không biết rõ thụ bao nhiêu gặp trắc trở, bị người đánh bại truy sát vô số lần, thậm chí lúc ấy bị hắn xuất thân cái kia đạo thống bị người gọi đùa là thường bại tướng quân. Nhưng là hắn lại là chưa từng có buông tha, dựa vào thường nhân khó mà với tới đại nghị lực, hắn từng bước cải biến vận mệnh của mình. Đối với người khác không thể tin nhãn thần bên trong, hắn tu thành thần linh, tu thành linh thần, tu thành thần chủ, cuộc đời của hắn không giống thần giới đế tử như vậy. Tràn đầy hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, chu vi tràn đầy sùng bài ánh mắt, là thượng thiên trung ái, bị thế nhân chỗ kính sợ. Hắn không đồng dạng, hắn đối với người khác coi nhẹ trong ánh mắt tiến lên. Đối với người khác chất vấn mỉa mai bên trong trưởng thành. Từng bước một, tu thành thần chủ đỉnh phong, cự ly thần tôn cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Mình đã là tu luyện đến cảnh giới cỡ này, làm sao có thể chết ở chỗ này? Trống rỗng trong động phủ, Chu Trùng thấp giọng nỉ non, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, mà lúc này, Tống lão đi vào động phủ, nhìn qua Chu Trùng trước mặt kia rải rác mấy kiểu thần thạch. Thở dài một tiếng, Chu tiểu tử. Chấm ngoặc kép, dứt lời, đem tự mình phối cấp phân ra một nửa, đặt ở Chu Trùng trước mặt, mà Chu Trùng giật mình, đứng lên nói, Tống lão, ngươi làm cái gì vậy? Tống lão cười khổ nói, ngươi cái này mấy khối thần thạch, đủ cái gì, khẳng định sẽ mệt chết tại trong mỏ quặng, phần của ta ngươi chính là trước dùng đến đi. Nói như thế nào cũng là muốn đem cái này trăm năm vượt đi qua mới là. Chu Trùng nhìn qua trước mặt, thần thạch, do dự một chút, còn 713 là đem thần thạch đưa về Tống lão trong ngực. Lắc đầu nói, Tống lão, ngươi so ta càng cần hơn những này thần thạch. Hắn nói không tệ, Tống lão thật sự là quá già nua. Hắn khí huyết đã là khô kiệt, lại thêm nhiều năm như vậy nghiền ép, sớm đã là đến vẫn lạc biên giới. Nếu là những này thần thạch phân cho Chu Trùng, Tống lão chỉ sợ cũng rất khó chống nổi lần tiếp theo trăm năm. Tống lão còn muốn nói cái gì? Chu Trùng trầm giọng nói, kia ác nhân một mực châm đối với ta, liền xem như ta chống nổi cái này trăm năm, vẫn sẽ có còn lại biện pháp nhằm vào ta. Tống lão không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp chịu đựng được. Tống lão còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng, ly khai động phủ. PS, sách mới đã phát, tên sách Huyền Huyễn, nhân vật phản diện lớn kiêu hùng, vẫn như cũ là Huyền Huyễn nhân vật phản diện loại hình. Về phần đô thị nhân vật phản diện loại hình, giáo úy đã từng cân nhắc qua, bất quá đô thị nhân vật phản diện rất dễ dàng quá tuyến. Cuối cùng coi như thôi, quyển sách về sau cũng sẽ là hai canh không ngừng, sẽ một mực viết đến hoàn tất, mọi người yên tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.